Chương 3617, tiêu mục. Thanh bào lão giả, khô gầy trên gương mặt, mang theo một chút nếp nhăn. Hắn kéo lấy thoáng có chút còng xuống thân thể, đi đến Phương Thần bên cạnh, nói lao đầu ta đã thật lâu không có xuất thủ, vừa vặn có thể hoạt động gân cốt một chút. Ừ, tiêu mục mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào thanh bào lão giả. Mặc dù thanh bào lão giả theo mặt ngoài nhìn, giống như một người bình thường, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Một bên, vô ma giáo hộ pháp trực tiếp hét lên ra. Thanh quân, ngươi trăm năm trước, tại yêu dị trong dãy núi, hắn từng cùng thanh quân hóa thân cực chiến, cuối cùng cái sau mang theo thiên kiếm phong chu toàn thân trở ra. Bây giờ, thanh quân bản tôn thế mà về. Cái gì hắn là thanh quân hiển nhiên, ở đây một chút lão quái vật, đối thanh quân chi danh, cu nở dê có chỗ nghe thấy. Bọn hắn nhìn về phía thanh bảo lão giả ánh mắt, trở nên cực nóng. Hắc bạch trưởng lao thấy thế, thở dài một hơi. Thanh quân bản tôn vệ, như vậy trận chiến này hẳn không có quá nhiều huyền niệm. Trong lúc nhất thời, tiêu mục sắc mặt không ngừng biến hóa. Hừ, thần vẫn chi chiến dư nghiệt mà thôi, coi như về lại như thế nào. Tiêu mục hừ lạnh nói, hắn có thánh vật nơi tay, tại cái này tội dân chi địa, hắn là vô địch tồn tại. Trừ phi, nghịch thiên minh chu bọn người về, bằng không mà nói, ai cũng không có khả năng ngăn cản hắn con đường đi tới. Chư vị, theo ta cùng một chỗ chu sát tội dân. Tiêu mục đại hống. Lập tức, chiến đấu tái khởi. Hắn giao cho ngươi thanh quân chỉ tiêu mục, đối phương thần nói. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm thoáng cái thực lực của mình. Phương thần no y hoanh trong chốc lát, phương thần thả người nhảy lên, hoanh ra một quyền, cùng tiêu mục quyền ảnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hư không đều tại rung động. Ừ, vừa mới giao thủ, tiêu mục tiểu cảm nhận được hỏa viêm mẫu khoáng khí tức. Là ngươi, đem của ta mẫu khoáng trộm đi. Tiêu mục nổi giận, đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Hỏa viêm mẫu khoáng chính là thiên địa sinh ra, ta phát hiện ra trước, chính là của ta. Phương thần no y chỉ là tội dân, cũng dám cùng ta tiêu giao phủ đối đầu, quả thực là chán sống, chờ đưa ngươi chu sát, sau đó tại tinh luyện trong cơ thể ngươi mẫu khoáng tinh hoa. Kỳ thật, tiêu mục đối phương thần cu nở dê hết sức tò mò. Một cái rơi vào luân đường người, trăm năm sau thế mà còn sống ra, mà lại thực lực đại trướng. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì luân giữa lộ, đến cùng tồn tại cái gì đây đối với hắn tới nói, là một cái lớn vô cùng lực hấp dẫn. Hừ, các loại đem hắn chân áp, hết thể đều sẽ minh bạch. Tiêu mục hừ lạnh, thể nội lực lượng chấn động, bản nguyên lực lượng khuếch tán, hắn song quyền không ngừng oanh ra. Quả nhiên. Nhìn thấy tiêu mục quanh thân còn cuốn bản nguyên lực lượng, phương thần cảm khái. Đại tôn nói không sai, thôn ma tộc trưởng đem hỗn độn giới khí vận rút đi 2/3, dẫn đến thiên đạo có thiếu, bản nguyên mỏng manh, bọn hắn chỗ lĩnh hội bản nguyên, tại trên bản chất cùng thôn ma tộc hơi kinh ngạc. Trước mắt tiêu mục, chỗ lĩnh hội bản nguyên, càng thêm tinh thuần. Bất quá, cái này cũng không có thế trở ngại phương thần xuất thủ. Trảm thiên luyện kim thuật. Hắn thi triển ra trí tôn thuật. Trong tay tinh nhận kiếm, trong chốc lát vung vẩy ra hơn ngàn kiếm, đáng sợ kiếm ảnh, giang khắp nơi, mạnh mẽ đem tiêu mục bước lui. Muốn chết. Tiêu mục bàn chân giẫm một cái, lại lần nữa vọt tới, cùng phương thần lâm vào hôn chiến bên trong. Tái chiến một trận thanh quân ngăn cản vô ma giáo hộ pháp, trăm năm trước trận chiến kia, trở ngại hóa thân thực lực quá yếu, không quá tận hứng. Hừ, ta sợ ngươi không thành. Vô ma giáo hộ pháp quanh thân hắc khí vần quanh, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Song trưởng đánh ra, nhưng bị thanh quân nhẹ nhõm tránh né. Giang giác một kích thất bại về sau, vô ma giáo hộ pháp thầm kêu một tiếng không tốt, muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Lúc này thanh quân, đã tới gần, một trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn, đem nó đánh bay. Phốc, vô ma giáo hộ pháp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, nội tạng chấn động. Thanh quân một trưởng, nếu là đổi lại thường nhân, sớm đã hồn phi phách tán. Quá yếu. Thanh quân thản nhiên nói. Thời điểm chiến đấu, thanh quân phảng phất đổi một người, thân thể không còn còn xuống, nếp nhăn trên mặt biến mất, như là chiến thần, tàn phá bừa bãi chiến trường. Có thanh quân cùng phương thần gia nhập, thần vẫn liên minh áp lực giảm, dùng hắc bạch trưởng lão cầm đầu, bọn hắn tại vây quét tiêu mục tôi tớ. Giang giác tại hắc bạch trưởng lão giáp công phía dưới, một vị tôi tớ mất mạng. A nơi xa, tiêu mục thấy thế, nhai răng muốn nức. Những cái kia đầu nhập vào tội của hắn dân chết sống, hắn có thể mặc kệ, nhưng theo hắn tới đây cửu cái tôi tớ, với hắn mà nói quá trọng yếu. Đáng chết. Tiêu Mục đem lửa giận phát tiết tại Phương Thần trên thân. Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Phương Thần thôi động toàn lực, thu hồi tinh nhận kiếm, lấy ra luân đao, một đao bổ ra. Tiêu Mục dùng nắm đấm ngăn cản, trong nháy mắt bị luân lực lượng xâm nhập. Đây là luân lực lượng, Tiêu Mục hoảng hốt, không ngừng lùi lại. Nhưng mà, Phương Thần sao lại cho hắn thở dốc cơ hội, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật lại lần nữa thi triển, tinh chuẩn không sai một đao, bổ vào trên người hắn. Giang giác Tiêu Mục một đầu cánh tay, rủ xuống tới. Ngươi ổn định thân hình, Tiêu Mục, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi là những năm gần đây, một cái duy nhất làm bị thương ta người. Tiêu Mục trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trấn áp, sau đó luyện hóa ngươi nguyên thần, đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần no y phốc lại một vị tôi tớ tử vong. Tiêu Mục tức đến phát run, lửa giận ngút trời. Quanh lúc này, Thanh Quân cùng Vô Ma Giáo hộ pháp chiến đấu, cũng đã kết thúc. Vô Ma Giáo hộ pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt hóa thạch sống Thanh Quân, căn bản là không có cách ngăn cản, cuối cùng bị Thanh Quân đánh giết. A thê thảm tiếng kêu truyền đến, Vô Ma Giáo hộ pháp muốn bỏ chạy, nhưng bị Thanh Quân dùng đại thủ đoạn vây khốn, sau đó đem nó nguyên thần đánh nát, để hắn triệt để tử vong. Sau đó, Thanh Quân cùng Hắc Bạch trưởng lão liên thủ, một hơi đem còn lại các vị tôi tớ, toàn bộ vây sát. Dầm dầm dầm, mỗi một vị tôi tớ chết đi, đều sẽ lệnh Tiêu Mục tức giận càng sâu một phần. Trơ mắt nhìn xem cửu vị tôi tớ tử vong, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi tội dân, đều phải chết. Tiêu Mục ánh mắt băng lãnh. Không ai có thể cứu được các ngươi. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn trưởng khống thần vẫn chiến trường, cũng không muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hủy diệt. Đem tội dân chi địa, hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có dạng này, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng hắn mối hận. Nhất là nhìn thấy Phương Thần, hắn càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, cờ nở hỗ trợ sao, Thanh Quân hỏi. Chiến trường cái khác chiến đấu, cũng đã không sai biệt lắm kết thúc. Những cái kia phản bội thần vẫn liên minh thế lực, dọa đến hồn phi phách tán, bị Thanh Quân trực tiếp trấn áp. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Phương Thần cùng Tiêu Mục trên thân. Phương Thần phất phất tay. Thanh Quân trong nháy mắt liền đọc minh bạch, Phương Thần muốn tự mình giải quyết. Không có sao chứ, Hắc Bạch trưởng lão có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta đối Phương Thần có lòng tin. Dù sao, hắn nhưng là tại Luân Đường chờ đợi trăm năm, sau đó bình an tới yêu nghiệt.